Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 10, bao vây Tiễu Trừ Hoa Quả Sơn. Thái Bạch Kim Tinh làm sao vẫn chưa trở lại? Ngọc Hoàng Đại Đế hơi không kiên nhẫn địa đạo: Thiên Lý Nhãn, ngươi đi cho trẫm tra một. Thái Bạch Kim Tinh vì sao vẫn chưa trở lại? Phải, Thiên Lý Nhãn lên tiếng. Trong mắt kim quang lớn chợt hiện, quét về phía phương, rất nhanh, hắn mặt lộ ra một kinh sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác sự tình thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cấp bách vội vàng hỏi, nhanh, nói một chút, Thái Bạch Kim Tinh làm sao vậy? Đối với Thái Bạch Kim Tinh sinh tử hắn cũng không để bụng. Hắn quan tâm là Sesomaru sẽ hay không quy thuận, nếu không, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn kế đó kế hoạch. Thiên Lý Nhãn trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, khởi bẩm bệ, Thái Bạch Kim Tinh bị khuyển yêu giết chết, đồng thời nuốt ăn, đã bao lâu không người nào dám tới khiêu khích tiên nhân uy nghiêm. Cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện giống như một tòa gần núi lửa bộc phát. Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang bùng lên, chỉ thấy hắn quát lớn, người nào thay trẫm bắt cái này khuyển yêu. Tuy là mặt ngoài tràn đầy tức giận, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Tuy là Sesomaru chém giết Thái Bạch Kim Tinh bước này ngoài dự liệu của hắn, nhưng là tất cả vẫn còn ở có thể nắm giữ trong phạm vi. Quá lão quân thấy thế trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu Ngọc Đế nếu không chỉ sợ hắn sẽ cho rằng trong đó có âm mưu gì. Tất cả mọi người không có chú ý tới Ngọc Đế trong giọng nói lỗ thủng. Hắn mệnh lệnh là bát mà không phải chém giết. Bệ, mặt tướng nguyện ý đi trước. Cự Linh Thần mang theo hai thanh Tuyên Hoa Đại Phủ đứng dậy. Cái này Cự Linh Thần chính là thiên tiên trung kỳ nhân vật. Nghĩ đến lấy khuyển yêu bản lĩnh hẳn là đủ để ứng phó. Ngọc Đế gật đầu, nói, Cự Linh Thần, chấm phong ấn ngươi vì cự lực tướng quân, xuất lĩnh thiên binh 10.000, lập tức cầm Hoa Quả Sơn, bắt khuyển yêu. Cự Linh Thần mừng rỡ trong lòng, chợt liền ôm quyền, nửa quỳ xuống, mặt tướng lĩnh mệnh. Ngoặc kép, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Sesomaru một bên củng cố cùng với chính mình tu vi một vừa trầm tư. Ngay vừa mới rồi, hắn đem Thái Bạch Kim Tinh thôn phệ, đột phá tu vi đến rồi yêu vương sơ kỳ, nhục thân càng là đạt tới yêu vương hậu kỳ, nghĩ đến thiên binh thiên tướng sẽ tới rất nhanh, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Ngọc Đế vô luận như thế nào cũng sẽ không giết chết chính mình. Thế nhưng hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một lần có thể tăng thực lực lên cơ hội. Sát kiếp càng ngày càng gần, hắn không biết mình cũng không thể được chạy trốn. Thế nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải nỗ lực. Vì vận mệnh không hề bị người trưởng khống, vì có thể chân chính tự do, Sesomaru, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo tục tăng thanh âm đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn ở Hoa Quả Sơn các ngõ ngách. Đùng, đùng, thùng thùng, tiếng trống trận cũng vang lên theo. Giống, giống, chúng thiên binh tiếng hô thẳng bay đến chân trời. Đã đến rồi sao? Sesomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy nụ cười. Thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Nhất khắc liền xuất hiện tại đám mây, cùng người khác thiên binh đối mắt, nhìn cầm đầu cái kia cầm trong tay hai thanh Tuyên Hoa Đại Phủ đại hán. Sesomaru nhất thời sáng tỏ, nói vậy trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết thực lực kia không cao, còn đặc biệt có thể ầm ĩ tên chứ. Nhưng vào lúc này, Đông Hải lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên xuất hiện một tia sóng lớn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cự Linh Thần khinh thường nhìn Sesomaru, nói, tiểu tử, ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, ta liều ngươi một cái toàn thây. Sesomaru kém chút bật cười, nghi ngờ nói, Ngươi không phải thần kinh chứ? Như thế não tàn nói cũng có thể nói ra tới. Thực sự là say. Chúng thiên binh nghe hai nhân từng cái cũng chết chết nín không để cho mình bật cười. Tiếng trống trận cũng là chợt ngừng tới. Cự linh thần đỏ lỗ tai nhằm phía Sesomaru. Trong tay hai thanh đại phủ múa chính là hổ hổ xanh phong. Ha ha, tới thật đúng lúc. Sesomaru điên cuồng cười một tiếng. Nghênh cự linh thần, trận trận dư ba dường như muốn đem trọn cái bầu trời rung động. Được, thật là lợi hại. Một cái tuyệt mỹ nữ tử nửa người nổi lên ngoài khơi. Tuyệt mỹ gương mặt của lúc này lại là hiện đầy kinh ngạc. Thậm chí còn có một tia sùng bái, không phải tiểu long nữ có thể là người phương nào. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ biết có một người, không phải một con yêu có lớn như vậy quyết đoán. Hắn đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Tiểu long nữ trong mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Lại là một hiệp va chạm. Cự linh thần chỉ cảm giác mình búa đều nhanh bắt không được. Nhìn nữa Sesomaru vẫn là mạnh như vậy, không hề có một chút nào lực kiệt ý tứ. Trong lòng không khỏi dần dần dâng lên thối ý. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Một ngày trong đó nhất phương lòng có thối ý, sẽ gặp tảng sáng chồng chất. Cự linh thần đúng là như vậy. Sesomaru nhãn thần mãnh mà sáng ngời, gắt gao nhìn thẳng cự linh thần kẽ hở, chỉ thấy hắn thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Một giây, Sesomaru hóa thủ vì trảo, hung hăng đâm vào cự linh thần thân thể. Cự linh thần kêu thảm một tiếng, chửi lên, người con này cẩu yêu. Thiên binh nghe lệnh, cho ta, a, nói xong lời cuối cùng. Cự linh thần lại hét thảm một tiếng, chỉ thấy Sesomaru móng vuốt lần nữa cắm vào lồng ngực của hắn. Chỉ thấy Sesomaru tay hung hăng một khoét, một viên còn đang nhảy nhót trái tim bị hắn móc ra. Sesomaru nhếch miệng lên một cười tà, đem đã còn lại một hơi cự linh thần nuốt trọn, lúc này mới đem con mắt phiết hướng đang ở hướng hắn vọt tới chúng thiên binh. Chúng thiên binh thấy kia dường như ma thần vậy yêu quái. Từng cái nhịn không được ngừng cước bộ. Đột nhiên nghĩ tới quân lệnh không thể trái. Lúc này mới kiên trì vọt tới. Sesomaru điên cuồng cười một tiếng. Một đầu tỏa ra tùy phong lay động. Nhảy vào thiên binh trong. Ngay vừa mới rồi. Nuốt lấy cự linh thần sử dụng tu vi của hắn đạt được yêu vương trung kỳ. Nhục thân càng là đến yêu vương đỉnh phong. Kế đó hắn liền muốn mượn cái này 10.000 tên thiên binh tới đột phá. Ở nơi này người ăn thịt người thế giới. Thần đã không thể cứu vãn. Để ta đạp cái này khắp nơi thiên thần Phật thi cốt. Tới phổ độ cái này vân vân chúng sinh. Sát đạo, chỉ có giết ngươi. Thôn Nhật, Sesomaru hét lớn một tiếng. Trong tay bắt đầu điên cuồng kết ấn. Toàn bộ thiên địa chợt tối sầm tới. Chúng thiên binh trận cước đại loạn. Từng cái chật chội chạy tán loạn khắp nơi. Trong đó bị giết chết người một nhà liền vô số kể. Sesomaru thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Loài người thói hư tật xấu a. Hắn tin tưởng nếu như đám này thiên binh có thể tĩnh tâm đến, tuyệt đối có thể khiến cho hắn thôn Nhật tự sụp đổ. Nhưng là sợ hãi là sẽ biết lây, chỉ cần có một người nảy sanh loại vật này, toàn bộ quân đội đều sẽ đại loạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.